Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, Thiên Tàm Hiện Thân, một nhóm người tìm mùi thơm, vừa đến gần, vừa tán gẫu, nghe nói mấy ngày hôm trước, Hoàng Kim Sư tộc vị kia thiếu chủ, hắn ra lệnh các tộc thu thập mà đến rất nhiều dị chủng máu. Toàn bộ cũng bị trộm đi, không biết là thật hay giả. Hẳn là thật, nghe nói trộm đi những thứ kia huyết mạch, hình như là một cái trùng tử. Này trùng tử đem tất cả huyết mạch cũng cho ăn, bị phát hiện lúc, nghe nói ăn bụng cũng tròn xoe, xách xách, một cái nho nhỏ trùng tử lại có lớn như vậy bản lãnh. Có thể theo Hoàng Kim Sư tộc dưới tay chạy trốn, thật đúng là thần kỳ, nghe nói cái kia trùng tử. Tựa hồ là cái gì Kim Ti Thiên Tàm, địa vị rất lớn, tóm lại. Bây giờ Hoàng Kim Sư tộc vị kia thiếu chủ cũng muốn giận điên, tốt. Ít nói vài lời, những lời này chúng ta lén nghị luận là được. Một khi bị vị kia thiếu chủ nghe được, chỉ có cho chúng ta đưa tới đại họa. Bây giờ chúng ta muốn làm, chính là tìm kiếm các loại thượng cổ dị chủng, tiến hành săn giết, sau đó đem dị chủng huyết mạch đưa trước đi ai. Không biết kia một ngày. Chúng ta Hỏa Sư tộc có thể giống như Hoàng Kim Sư tộc như vậy uy phong. Ra lệnh một tiếng, là có thể hiệu lệnh các tộc trong đó một tôn yêu tộc thở dài nói. Hắn đầu sư tử thân người, một đôi con ngươi hiện ra hỏa hồng sắc, bên trong giống như là có hỏa diễm tại thiêu đốt. Hỏa Sư tộc, cùng độc giác thanh mao sư tộc một dạng, cũng là yêu tộc bên trong một cái trung đẳng chủng tộc. Mà Hoàng Kim Sư tộc, chính là yêu vực bên trong một đại cường tộc, cao cao tại thượng, có được tương đối cổ lão nội tình, bên trong tộc thậm chí còn có thánh khí tồn tại. Yêu vực loại địa phương này, nhược nhục cường thực, cạnh tranh kịch liệt, giống như thực lực bình thường chủng tộc, chỉ có thể lựa chọn đi dựa vào cường tộc, nếu không cũng sẽ bị những khác cường tộc tóm thâu địa bàn. Không chỗ dung thân, Hoàng Kim Sư tộc thân là yêu vực một đại cường tộc. Thống trị tảng lớn địa vực, mà sinh hoạt tại những thứ kia địa vực bên trong yêu tộc. Tất cả cũng chịu Hoàng Kim Sư tộc thống trị che chở. Nếu bàn về lực ảnh hưởng lời nói, Hoàng Kim Sư tộc liền tương đương với nhân tộc 99 châu Tam Triều Ngũ Viện. Có thể nghĩ thực lực đến cỡ nào cường đại, lần này Hoàng Kim Sư tộc thiếu chủ, ra lệnh một tiếng, trực tiếp khu xử mười mấy cái chủng tộc, tiến vào yêu cổ sơn mạch. Săn giết thượng cổ dị chủng, bọn họ Hỏa Sư tộc, chính là một người trong đó. Phía dưới trong sơn mạch, Ninh Giang mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này. Nghe được có liên quan Kim Ti Thiên Tàm tin tức, này một điểm để cho hắn mừng rỡ. Hắn dụ bắt bẫy dập, tuyệt đối sẽ đem Kim Ti Thiên Tàm đưa tới. Bất quá, còn có một điểm để cho hắn có chút để ý. Này Kim Ti Thiên Tàm. Lá gan lại lớn đến đoạt thức ăn trước miệng hổ, đi ăn vụng Hoàng Kim Sư tộc cực khổ thu thập dị chủng huyết mạch. Không nghi ngờ chút nào, Hoàng Kim Sư tộc tất nhiên là cao thủ trùng điệp, này Kim Ti Thiên Tàm trộm sạch huyết mạch sau, còn có thể toàn thân trở lui, đủ để nhìn ra nó khó dây dưa. Chỉ cần ngươi mắc câu, cũng đừng nghĩ theo trong tay của ta chạy trốn, Ninh Giang khẽ nói. Ngươi đi đem bọn họ dẫn dắt rời đi, Ninh Giang đối với Thanh Lân Ưng nói. Thanh Lân Ưng cũng là thượng cổ dị chủng, mà Ninh Giang bây giờ không muốn ở chỗ này cùng người động thủ. Tránh cho đà thảo kinh xà, ngao Thanh Lân Ưng bay lên trời. Một tiếng thét dài, gì, lại là Thanh Lân Ưng, tốt đồ vật, đuổi theo, Hỏa Sư tộc cao thủ sau khi thấy, hai mắt sáng lên, lập tức đuổi theo qua. Cùng nơi này mùi thơm so với, Thanh Lân Ưng mới là trọng yếu nhất, nếu như bắt được Thanh Lân Ưng, lấy ra nó trong cơ thể huyết mạch, tuyệt đối có thể làm cho Hoàng Kim Sư tộc vị kia thiếu chủ cao hứng. Ước chừng một lúc lâu sau, Thanh Lân Ưng đi mà quay lại, trở lại Ninh Giang bên cạnh, nó lợi dụng tốc độ, dễ dàng thoát khỏi Hỏa Sư tộc người. Cứ như vậy, Ninh Giang tiếp tục chờ đợi, đợi đến ban đêm lúc. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía chân trời, lại có người đến, hắn chân mày chậm rãi nhăn lại. Hơn nữa rất nhiều người, tại hắn cảm giác trong, từng đạo khí tức đến gần nơi này, hàng trăm hàng ngàn, không lâu sau, tầm mắt bên trong là có thể thấy, rất nhiều yêu tộc thân ảnh hội tụ ở chung một chỗ. Đông nghịt một mảnh, hướng nơi này mà đến, chuyện gì xảy ra, Diệp Trầm Ngư cũng cảm thấy kinh ngạc, chung quy không thể nào là nơi này mùi thơm, đưa tới nhiều như vậy yêu tộc cao thủ, chuyện ra khác thường tất có trá, cho ta phong tỏa này tấm địa phương, cái kia thối trùng tử ở chỗ này. Một đạo tức giận tiếng gầm gừ vang dội mà lên, chấn động vòm trời, nói chuyện người, là một tôn vóc người khôi ngô cao lớn, một đầu tóc vàng thanh niên, hắn người mặc áo bào màu vàng, ngay cả con ngươi cũng là kim sắc, tràn đầy uy nghiêm ni, là kim ti thiên tàm. Này đồ vật, thật là thành tinh phải không? Ninh Giang nhăn lại chân mày, hắn nói thành tinh, dĩ nhiên không phải là tinh quái ý tứ. Mà là chỉ này kim ti thiên tàm quá mức giảo hoạt. Rất rõ ràng, những thứ này yêu tộc cao thủ, vốn là kim ti thiên tàm cho dẫn tới đây. Mà kia mục đích, chỉ sợ cũng là vì đảo loạn nơi đây, để cho nơi này tình thế trở nên một mảnh hỗn loạn. Nhìn về này kim ti thiên tàm đã ý thức được, này cỗ hấp dẫn lấy hắn mùi thơm, là một cái bẫy, là ai trốn ở nơi đó. Một tiếng gầm lên truyền đến. Chợt, một cỗ cường hoành năng lượng ba động, từ trên trời hạ xuống, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên một kích, triệt tiêu đối phương công kích, nhưng hắn hành tung cũng như vậy bại lộ, gì, lại là nhân tộc từng đạo yêu tộc thân ảnh vây quanh tới đây. Này cỗ khí tức trong đó một vị thanh niên trong mắt nhất thời hiện lên ra sát ý. Mấy ngày hôm trước, giết tộc ta người, có phải hay không ngươi? Nói chuyện thanh niên, chính là độc giác thanh mao sư tộc thiếu tộc trưởng. Mặc dù hắn đổi qua lúc, chính mình tộc nhân đã toàn bộ bị giết, cũng không có nhìn thấy kẻ giết người chân diện mục, nhưng là yêu tộc khứu giác luôn luôn nhạy bén. Ninh Giang ở nơi đó lưu lại một chút khí tức, bị hắn rõ ràng bắt đến. Lúc này, Ninh Giang trên người khí tức, cùng lưu ở nơi đó như đúc một dạng, là ta giết. Ninh Giang lười phủ nhận. Giờ phút này, hắn lực chú ý cũng không ở nơi này chút ít yêu tộc trên người, mà là chú ý đặt ở vạn trượng trên đỉnh núi cao kia miệng đan đỉnh. Kim ti thiên tàm nếu tới, như vậy nhất định sẽ cố gắng đến gần này miệng đan đỉnh. Dù sao này kim ti thiên tàm, đặc biệt đưa tới nhiều như vậy yêu tộc, có thể thấy được đan đỉnh bên trong đồ vật, đối với nó có sức hấp dẫn chí mạng. Hảo tiểu tử, giết người. Còn dám kiêu ngạo như vậy, xem ra ngươi là muốn tìm cái chết. Thanh niên gầm lên giận dữ. Một chưởng hướng Ninh Giang đánh qua, hắn tiểu thiên vị thực lực bộc phát, yêu uy cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn mà đến. Bá, Ninh Giang vẫn không nhúc nhích, thanh lân ưng hướng đi ra ngoài, cánh tựa như thiên đao một loại, lóe ra thanh quang, đêm này độc giác thanh mao sư thiếu tộc trưởng một kích đánh bay đi ra ngoài. Tại yêu tộc bên trong, hắn cũng coi là một cái tiểu thiên tài, nhưng là cùng thanh lân ưng so với, liền kém không chỉ một bậc, một kích kia suýt nữa đem hắn chặt đứt ngang, bằng ngươi, còn không có tư cách cùng ta chủ nhân động thủ. Thanh lân ưng miệng phun tiếng người. Ngạo nghễ nói ra, chuyện gì xảy ra, lúc này, một tôn kim sắc thân ảnh dẫm chân mà đến, hắn thân thể khỏe mạnh, tràn đầy lực áp bách. Ngươi cái này đầu hoàng mao sư tử, mau mau cho bổn đại gia quỳ xuống, hướng bổn đại gia dập đầu nhận lầm, nếu không bổn đại gia liền nhổ sạch ngươi lông, để ngươi làm một con trụi lông sư tử. Một đạo thanh âm vang dội mà lên. Nhất thời, hư không yên tĩnh, tất cả ánh mắt hướng Ninh Giang ngắm tới đây, bởi vì, này thanh âm, là Ninh Giang bên này truyền tới, hoặc là càng nói đúng ra. Là Ninh Giang trên bả vai, một con tiểu bạch hồ, kia tiểu bạch hồ đỉnh đầu, lúc này đang có một cái trùng tử. Hết chương.